Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1880, chương 1881, chết giới. Vật còn sống, thế gian này, rõ ràng thật sự có địa phủ tồn tại. Không biết cái này địa phủ, có phải là tứ cấp bản đồ thiên chi địa phủ, có thể thông qua này, tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm đại hỉ, tràn đầy kích động, linh hồn chi hỏa, kịch liệt địa nhảy lên ra một cổ đặc thù lực lượng. Lại để cho hắn quanh thân đại cốt, một lần nữa tách ra sáng bóng, lộ ra thần thánh vô cùng. Giờ phút này, hắn dùng vô cùng tâm tình kích động, sải bước hướng cái kia khối tấm bia đá đi đến. To như vậy một khối tấm bia đá, không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành. Thập phần chắc chắn, dùng thần hoàng đại cảnh chi lực, đều thì không cách nào đem chi dung chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm sâu trong linh hồn sinh ra đời mãnh liệt muốn sống dục vọng. Lại để cho linh hồn hắn chi hỏa, trở nên càng phát ra ngưng luyện, cũng nhảy lên càng phát ra lợi hại. Lập tức lại có càng nhiều kỳ dị lực lượng sinh ra đời mà ra. Nhanh chóng tác dụng tại hắn quanh thân đại cốt phía trên, khiến chúng nó lại một lần nữa trở nên trắng muốt như ngọc. Tách ra bảo quang, Thanh Lâm mật thiết chú ý đến trước mặt tấm bia đá. Tâm tình chi kích động, quả thực không thể lẽ thường hình dung. Nhiều năm khắp vĩnh viễn lặn lội đường xa, để cho ta tại đây đầu tử vong thông đạo chung đã bị mất phương hướng. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến. Đem làm ta đã mất đi sở hữu tất cả tín tâm. Một mặt muốn chết thời điểm, đã có ngoại ý muốn phát hiện. Mỗi người đứng xa mà trông địa phủ, ta lại đau khổ truy tìm. Cái này vốn là khiến người ngoài ý, hiện tại lại là này dạng để cho ta phát hiện địa phủ tồn tại. Nguyên lai nó vẫn ở dưới chân của ta, chẳng qua là ta truy tìm chính là phương pháp không chính xác mà thôi. Thanh Lâm một hồi tự nói, cuối cùng đã minh bạch sự tình chân tướng, chính như lúc trước hắn sở liệu nghĩ như vậy, cần lấy cái chết người ánh mắt, đi đối đãi đây hết thảy. Hắn mất đi tín tâm, sắp gần chết, hấp hối chi tế, phương mới nhìn đến địa phủ tồn tại, tử vong thông đạo biến mất, mà chuyển biến thành, là Thanh Lâm đau khổ chịu truy tìm chính là tử vong thế giới. Hoàng thiên không phụ lòng người, cuối cùng để cho ta đi tới một bước này, tứ cấp bản đồ thiên, ta cuối cùng đem trèo lên lâm. Thanh Lâm sinh ra mãnh liệt tự tin, đối với cái kia tứ cấp bản đồ thiên, cũng là tràn đầy hướng về, hắn vô ý thức nhìn về phía tấm bia đá phía sau. Đó là một mảnh mênh mông đại giới, là một mảnh quỷ dị đại địa, một mắt trông không đến cuối cùng. Lờ mờ trong hư không, chạy lấy làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tử vong chi lực. Những này tử vong chi lực là người sống kiêng kỵ nhất, một khi nhiễm, chỉ sợ trước tiên muốn chết oan chết uổng. Thanh Lâm rất là may mắn chính mình tao ngộ, bị tử vong đại đạo xé nát thân thể, cho nên đã nhận được đồng hóa cùng tán thành, có thể lúc này vô ưu vô lự đi về phía trước. Nói cách khác, Thanh Lâm muốn đi vào địa phủ, cái kia quả thực tự là nằm mơ. Đát, Thanh Lâm cước bộ, rơi vào tấm bia đá phía sau cả vùng đất, lập tức phát ra một hồi thanh thúy tiếng bước chân. Cái này phiến đại địa, rất là rộng lớn, Thanh Lâm tiếng bước chân, truyền đi rất xa, nhưng như cũ chưa từng tiêu tán. Địa phủ thế giới, tràn đầy yên tĩnh. Trăm ngàn năm cũng không từng có vật còn sống hàng lâm nơi đây. Thanh Lâm, thành vô tận trong năm tháng, đi vào địa phủ thế giới đệ nhất nhân, xích lô huyết nguyệt treo ở thiên khung phía trên, lại để cho cái này phiến đại địa, huyết hồng một mảnh, hoàn toàn như là một mảnh sát phạt chi địa. Tại đây không có thái dương, lại để cho nơi đây tràn đầy quỷ dị, như cùng là một mảnh không trọn vẹn thế giới. Lại hình như là một mảnh vùng thiếu văn minh thiên địa. Ở đằng kia xa xôi trong truyền thuyết, nơi này là người chết thuộc sở hữu địa phương. 7 đại bản đồ, sở hữu tất cả người bị chết. Hắn linh hồn đều muốn tới này, tiến vào luân hồi, trọng khai mở mới đích nhân sinh cuộc sống. Thanh Lâm một bên hồi tưởng đến tất cả đại bản đồ, thiên chỗ truyền lưu, về địa phủ truyền thuyết, một bên lại là một bước phóng ra, rốt cục đi tới tấm bia đá phía sau thiên địa. Đát, lại là một tiếng thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Tại đây yên tĩnh trong thế giới, lộ ra thập phần không hợp nhau. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi linh hồn chịu một hồi run run. Lăng Không sinh ra một loại có chút quái dị cảm giác. Ông, nhưng vào lúc này, dị biến đã xảy ra. Nhưng thấy cái kia huyết sắc trời xanh phía trên, xích lô huyết hồng nguyệt lượng, lần lượt xuất hiện, rồi lại nhanh chóng lần lượt biến mất. Theo xích lô huyết nguyệt biến mất, cái kia trời xanh lập tức biến thành màu đỏ sậm, nhìn về phía trên lại để cho người không khỏi là trong lòng bỡ ngỡ. Ngay sau đó, cuồn cuộn màu đen mây mù xuất hiện, trong chớp mắt cũng đã bao phủ chư thiên. Cái này một mảnh đại địa, giống như là có tuyệt thế đại hung, sắp phủ xuống đồng dạng, cho người một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu linh hồn chi hỏa nhảy lên, tràn đầy ngưng trọng, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, đột nhiên. Từng tiếng thê lương chu lên vang lên, như là ngàn vạn oan hồn hắn hò hét, như nói bọn hắn khi còn sống bất hạnh, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sinh lòng bi thương cảm giác. Có một loại lã chã rơi lệ xúc động, Thanh Lâm linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại tại lúc này, cái kia màu nâu đỏ cả vùng đất đột nhiên xuất hiện dị động, đưa tới Thanh Lâm chú ý. Thanh Lâm ngưng lập tại chỗ bất động, thần niệm nhưng lại đã tập trung vào phía trước. Đối với cái kia dị động, tràn đầy thận trọng, mà đang ở Thanh Lâm hết sức chăm chú nhìn chăm chú phía dưới. Khoảng cách hắn bất quá trăm trượng xa địa phương, một cái gò đất nhỏ đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó thình lình có một tay cốt, từ đó xuất hiện. Trắng hếu xương tay, dính nhuộm màu nâu đỏ thổ nhưỡng, nhìn về phía trên như là nhuốm máu cốt đồng dạng, thoạt nhìn thập phần thấm người. Nó tựu như vậy theo gò đất nhỏ trung thò ra, sau đó liền bạo lộ tại không khí ở bên trong. Bất động bất động, cái tay này cốt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là người phương nào lưu lại? Vì sao chỉ còn lại có xương tay? Hắn huyết nhục chạy đi đâu hả? Thanh Lâm linh hồn chấn động, nhìn xem cái kia một tay cốt, rất cảm thấy quái dị. Địa phủ chi tử vong thế giới, xuất hiện xương tay, lại để cho Thanh Lâm cảm giác là như vậy không thoải mái. Thật giống như nó không có lẽ tồn tại ở chỗ này đồng dạng. Nhưng mà Thanh Lâm lại không để ý đến một điểm. Hắn lúc này, cũng đã là toàn thân huyết nhục mất hết, chỉ còn lại có xương cốt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức đi tới nơi này cái gò đất nhỏ trước. Không tự giác ngồi xổm xuống đi, kỹ càng tường tận xem xét cái tay này cốt, xôn xao, thế nhưng mà, không đợi hắn hiểu rõ sự tình chân tướng. Cái kia gò đất nhỏ tự lập tức chịu băng mở, màu nâu đỏ như là máu tươi nhuộm thành thổ nhưỡng, bay lả tả, rơi khắp nơi đều là. Ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác quái dị sự tình đã xảy ra. Theo cái kia gò đất nhỏ ở bên trong, rõ ràng lập tức nhảy ra một bộ xương khô, đồng dạng là nhân hình, xương sọ bên trong đồng dạng có lục sắc linh hồn chi hỏa nhảy lên. Cùng Thanh Lâm lại là đồng dạng trạng thái, bất đồng duy nhất chính là Thanh Lâm một thân đại cốt, trắng muốt như mỹ ngọc, tách ra một mảnh bảo quang. Mà cái này hình người khô lâu một thân cốt cách, ảm đạm không ánh sáng, hoàn toàn giống như là bạch sắc gỗ mục, như là tùy thời đều muốn vỡ vụn, mà lại xương cốt của hắn, rất nhiều đều là liều hiểu ra rồi, chỉ là đục lỗ quét qua,